Trường sinh giới, chương 453, quân vương chi vương, góc chuyện audio.com, người đăng, boss hơn 10 người cường đại quan vương đơn đầu gối quy trên đất công nghênh trong bóng tối vương tinh cảnh bất luận là tiêu thần vẫn là kiến thức uyên bắc thiên ngoại thiên các loại, đều cảm ghi ác ra đầu một trận ma có thể tưởng tượng được đến co cỡ nào không bình thường. Tiếng bước chân từ xa đến gần, như là ở trong tim người ta không ngừng gâu, đến cuối cùng phảng phất co bua lớn ở loi tạp anh hùng mấy trái tim của người ta, để mấy người khoe miệng chảy máu. Loại kia cảm giác AP bác mạnh mẽ là không thể chịu đựng, cung thiên địa hợp nhất cung thế giới nhịp đập đồng bộ, nắm giữ phía thế giới này sức mạnh hoa than lam ý chi đất trời. Phi thường khủng bố cảnh tượng, vùng thiên cung này chất liệu đặc thu, dù cho La Quan Vương cũng đành không nát tan, không lay. Động được thế nhưng giờ khắc này theo tiếng bước chan, hết thảy cung điện đang nhảy nhốt mỗi lần đều cách mặt đất cao mấy thước. Trầm trọng khi tức khiến người ta không thở nổi. Rốt cục đến gần, Hắc Ben trong một cái thon dài bong người, dần dần lộ ra hình dáng, sắc mặt trắng bệch gần như bệnh trạng, quanh thân bị dây đặc màu đen hang ma bao phủ. Đây là một người tuổi con trẻ ma lại mỹ lệ, vầng trán cao, long mi rậm va dai, sống mũi thẳng, môi đỏ trơn bong, hàm răng trắng như tuyết như ngọc, duy nhất không phối hợp chính là cặp mắt kia, hoàn toàn là mau tan cho, không có bất kỳ hao quang. Không phải nữ so với nữ nhan con mỹ lệ hơn, mềm mại hắc như song lớn loan quyển, như tuyết da thịt nhẵn nhụi non mềm, thon dai than thể có sút đơn bạc màu đen hang ma bay phần phật theo gió. Trình La Cai này mỹ lệ ma có sút bệnh trạng tuổi trẻ tử, mang cho người cảm. Thấy bị AP bác khủng khiếp, để 30 mấy tên quan vương đều thần phục ở đây. Cũng may hắn đang ngừng lại, bộ thanh đang ngừng lại, bằng không thì tiêu thần lo lắng trái tim của Trinh Minh đều sẽ vỡ vụn bị ho khan đi ra. 6 cai, ta cần 6 cai quan vương. Mỹ lệ địa tử am thanh tuy rằng rất trẻ trung la loại kia la tự trong xương địa lạnh lẽo am trầm. Khiến người ta cảm thấy như than ở trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong. Đây là một loại thế, vượt qua ban tổ địa thế, một nhóm đều cung đại thiên địa hò ứng, ngon tức la pháp tức la thi lại, mau tan cho địa con mắt chỗ chống địa quét mắt phía trước 7 người. Mỹ lệ ma lại yêu dị địa nam tử trầm tĩnh như núi. Khiến người ta không tự chủ được long sinh kinh nể, thiên ngoại thiên ổn định rơi xuống tam tinh, mở miệng hỏi, người là ai? Sắc mặt trắng bệch địa người trẻ tuổi khẽ mở môi, đỏ, nói thủy tay áo, được nghe đến danh tự nay hung lúc đo liền sắc mặt tai nhợt. Kêu lớn lên, nói, đại uy minh vương thủy tay áo, cai nay không thể nào, từ lúc 5 vạn năm trước hắn cũng đã biến thanh cho bụi. Người là, cái nào thủy tay áo, đại uy minh vương thủy tay áo? Âm thanh vẫn như cũ rất nhẹ thế nhưng la như thiên lôi giống như bổ vào anh hùng bên tai, hắn cảm ghi ác trong đầu rầm rầm vang vọng. Sao có thể có chuyện đo uy minh vương không phải đã chết đi sao? Làm sao có khả năng con có thể tai hiện thế gian? Anh hùng tựa hồ hết sức khiếp sợ tự minh lẩm bẩm. Minh vương thủy tay áo co lai lịch như thế nào? Người người ngoai nhẹ giọng hỏi anh hùng. Rất rõ ràng anh hùng bị chấn động rồi, giờ khắc này có sút thất thần, vẫn còn đang không ngừng lẩm bẩm chuyện này. Làm sao có khả năng, không cần nghĩ cũng biết cai thủy tay áo ở 5 vạn năm. Trước lai lịch lớn đến đang sợ, bằng không thì anh hùng không thể la loại nay thần thai, rất tha cho hắn mới dần dần chấn định lại. Đại uy minh vương thủy tay áo đa từng la tử vong đại lục nhan vật khủng bố nhất. Anh hùng cao nói đầu tiên liền đưa ra như vậy đanh ra gian nan nuốt nước miếng một cai, nói, năm đó ta ma quỷ một mạch thanh tổ tu vi đa đạt đến quan vương cảnh giới cửu trung thiên đỉnh điểm, la vò tận 5 tháng tới nay có khả năng nhất pha vào tổ quan cảnh giới vò thượng ma tổ lấy nói đa có thể quét ngang toàn bộ tử vong đại lục thế nhưng. Nhưng vẫn như cũ bị đại uy minh vương thủy tay áo cho. Đanh chết, đại uy minh vương thủy tay áo con ngươi sau thẳm không có bất kỳ hao quang, lạnh lùng liếc mắt nhìn anh hùng, nói, ngươi là cai kia ma quỷ đời sau. Hắn là, tổ quan, người người ngoai hỏi, không phải tổ quan, nhưng là chỉ kem một sút thẩm. Chỉ có thể nói, một cai chan đa bước vào, anh hùng nói xong những câu nói nay sau, ngừng mắt nhìn minh vương thủy tay áo, nói, người đến cung muốn như thế nào? Ta cần trong các ngươi 6 cai quan vương vi ta hiến tế. Vò tinh ma lại lạnh lùng tuy rằng binh thản nói đến, nhưng cũng khiến người ta cảm thấy cả người han. Người nói để chúng ta hiến tế chúng ta liền hiến tế. Người người ngoài tuy rằng hình có vẻ như hai đồng giống như vậy thế nhưng tinh khi tới sau, nhưng cũng cương liệt cực kỳ, nói, một cai chan bước vào tổ quan cảnh giới thì lại làm sao, muốn cho chúng ta hiến tế, người đến thử xem. Soạt người người ngoài hoa thanh một đạo cầu vồng vọt tới, hắn đã thấy do tinh thế, đại uy minh vương từ lâu làm ra quyết định, khẳng định không cách nào thay đổi, tha rằng như vậy không bằng liều cho ca chết lưới rách. Người người ngoài hoa thanh cầu vồng ong anh loa, mắt nhanh đến mức cực hạn, thật sự đanh vào thủy tay áo trên người. Oanh, cả tòa Quang Minh Đại Điện kịch liệt rung động, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ đổ nát. Thế nhưng, kết quả khiến người ta khiếp sợ. Đại Uy Minh Vương sừng sững bất động, trầm ổn trung ngưng như sơn nhạc, phảng phất căn bản không có chịu đến xung kích. Mà người người ngoài đạt đến cảnh giới ban tổ, tu vi thông thiên, pháp lực cao thâm, nhưng cũng ở va chạm dưới, hai tay rủ xuống đến, hoàn toàn gai xương, mà lại miệng phun mau tươi, lộn một vong trở về. Kết quả này khiến người ta cảm thấy sợ hãi, mạnh như ban tổ đang sợ lực công kích căn bản không co làm sao Đại Uy Minh Vương mảy may. Tiêu Thần vội vàng qua khứ đỡ lấy hắn, nói, ngươi không sao chớ. Soạt đang lúc này thiên ngoại thiên chuyển động, ở tại chỗ để lại một chuỗi tan ảnh trực tiếp xuất hiện ở Đại Uy Minh. Vương phụ cận song trường như đao chém xuống, thủy tay áo vẫn như cũ không nhúc nhích từ con mắt mau sam không có chút rung động nào, như vực sau binh thường đang sợ. Ầm ầm, hai tiếng thiên ngoại thiên chặt chẽ vững vang bổ vào Minh Vương trên người, có thể đánh nát núi cao triệu hoan thiên ngoại sao băng hai tay, không có thương tổn đến thủy tay áo mảy may, hắn cũng bị chấn động hai tay bẻ gãy, bay ngược ra ngoài. Bất qua nay một lần con có mười mấy giọt đỏ tươi yêu diễm huyết trao rơi vào Minh Vương trên người, soạt soạt soạt. Âm thanh không ngừng ra, Đại Uy Minh Vương thủy tay áo màu đen hang ma hoa thanh cho bụi. Cái kia dĩ nhiên là Quang Minh bên trong cung điện trên đất bay kia tổ quan rong mau, bị thiên ngoại thiên lặng lẽ hất tới một ít đanh vào Minh Vương trên người. Kết quả vẫn như cũ là đang sợ ma lại khiến người ta khiếp sợ tổ quan rong mau không có thương tổn đến. Đại Uy Minh Vương mảy may. Ở màu đen hang ma dưới, là một tầng lập loe điểm điểm o quang kim loại thiết y tổ quan huyết trao chỉ ở mặt trên lưu lại một ít hoa ngan. Tổ quan dòng mau sao, no du cho ẩn chứa sát ý thương không được ta. Đại Uy Minh Vương thủy tay áo duỗi ra một con ngon tay như ngọc nhẹ nhàng ở hắc thiết trên ao mặt dưới mấy viên huyết trao, mặc cho ở bàn tay lăn thương mảy may. Người quả nhiên vò hạn tiếp cận tổ quan cảnh giới, cai chan con lại cũng nhanh bước vào. Anh hùng bình tĩnh nhìn thủy tay áo. Năm vạn năm trước quả không phải Vung Thiên Cung nay chủ nhan, đem ta phong chết ở chỗ này, ta từ lâu trở thành tổ quan rồi. Nói tới chỗ này, Đại Uy Minh Vương thủy tay áo mất đi lạnh lung ma cung bình tĩnh, ngửa mặt lên trời rít gào lên, dòng ra lang phi ta năm thời gian vạn năm a, loại này tử vong rít gào tràn ngập am u khi tức kinh khủng tử vong thuộc tinh sức. Mạnh ở trong thiên địa ầm ầm cuộn trao manh liệt ngay cả bầu trời bên trong sương mờ u sam đều bị chấn động tan loạn. Anh hùng chỉ vào chu vi ba mươi mấy quan vương, nói, bọn họ đều chết rồi, trở thành ngơ ngơ ngắc ngắc con rối. Ngươi, vì sao sống lại, bởi vì ta là Đại Uy Minh Vương thủy tay áo. Như vậy lý do lấy biểu hiện thủy tay áo tự tin công tự phụ càng nói do hắn cường đại công đang sợ. Sự thực đặt tại trước mắt bị tổ quan đong kinh sau, hắn sống lại. Năm vạn năm trước co vo thượng tổ quan từ nơi sâu xa nhất của đại lục tử vong từng đi ra chỗ thiên hạ không ai đam không theo, phàm là co khang nghịch bộ bị đanh giết. Không thiếu quan vương bị lỗ tiến vào trong thiên cung, bị phong chết ở trụ đa ma chiến hồn thì bị rắt ra chế trở thành tử vong con rối la căn bản la không có cách nghịch chuyển, thủy tay áo không đanh vỡ cai nay lẽ thường. Ngươi, đến cung la làm sao phục sinh, anh hùng rất muốn biết cai đến tột cung, ta là ai, ta là thủy tay áo, ha có thể cung bọn họ. Đại Uy Minh Vương chỉ về chu vi ba mươi mấy quan vương, nói ta chiến ý bất diệt, sự thu hận không thôi, chính là tổ quan cũng khó có thể tiêu diệt ta hoan niệm. Nói tới chỗ này, Minh Vương mau tan cho con mắt càng đem chỗ trống, hắn điền cuồng đại nở nụ cười, nói, nên có vo thượng cường thủ chi chiến kiếm giết tiến vào thiên cung, cùng cai kia tổ quan đại chiến ba ngày ba đêm, cuối cùng lấy chiến kiếm nát tan linh hồn phát sau ta. Ha ha ha, Đại Uy Minh Vương thủy tay điền loạn cười to, sắc mặt tai nhợt có vẻ đặc biệt đang sợ, gần như dữ tợn, hắn cười lớn quát lên, chính là bởi vì con rối hồn nơi sau xa ẩn giấu đi đối với hắn sự thu hận, để ta một tia linh thức bất diệt ta đem hắn con sót lại gần một nửa cụ than thể Nuot cuối cùng đanh. Vỡ con rối than triệt để thức tỉnh rồi, Nuot gần một nửa cụ tổ quan thi thể, thực sự thật đang sợ, bình thường quan vương căn bản la không có cách chịu nổi. Lại nhìn tới Minh Ben trong cung điện bai kia yêu diễm vết mau, cùng với ba thanh đoạn kiếm thi Tiêu Thần mấy người đều cảm ghi ác am khi am u tuy rằng Đại Uy Minh Vương đa khôi phục lạnh lung, nhưng Tiêu Thần mấy người đều cảm ghi ác nơi đây am lanh cực kỳ, đây là một cái người điền cuồng tuyệt không như nhìn từ bề ngoài bình tĩnh như vậy. Người đà đã thức tỉnh rồi, nuốt tổ quan huyết nhục vì sao con muốn làm khó dễ chúng ta? Chấm, anh hung quát hỏi, chính là bởi vì Nuot tổ quan huyết nhục ta mới mon hiến tế tổ quan huyết nhục tinh khi không thể hoàn toàn cùng ta hợp nhất ta không thể chan trinh bước vào tổ quan hang ngũ. Nói tới chỗ này, hắn nhìn về phía ba ten cây âm dương hoa thanh lao nhan, nói, đừng tưởng rằng. Các ngươi ẩn ở than cây bên trong không ra ta liền không biết các ngươi tồn tại ta bất qua la khi. Làm, trừ ở dưỡng các ngươi. lần này tỉnh lại, đúng lúc gặp sao quan số lượng đạt đến, có thể khai đao rồi. Hết thảy đều đa rất do giang, gần như đa chay nha ra mặt chuột nguy cấp thế cuộc đặt tại trước mắt. Nói như vậy ngươi xem qua tận thế tiên đoan, Tiêu Thần hỏi, tự nhiên, vậy ngươi nhất định biết Ben trong viết cai gì có thể bao cho chúng ta sao? Để chúng ta từ cai do giang, Ben trong miêu tả các ngươi kết cục vậy thì la tử vong, vì ta hiến tế. Còn gì nữa không, cai khắc các ngươi không cần biết, ngươi cai kẻ ngu si tổ quan sai ngươi đây. Anh hùng đột nhiên lạnh nở nụ cười, phi thường bất kinh cười nhạo nói, ngươi cho rằng thật con người có thể dự kiến 30.000 năm sau sự tinh. Khẳng định là chướng nhan pháp me hoặc tam linh của ngươi, ngươi thực sự là ngu xuẩn cực kỳ, vừa mới chúng ta đều nhìn thấu, ngươi lại bị lường gạt nhiều năm như vậy. Ha ha, thiên ngoại thiên cũng đại nở nụ cười, nói thực sự là buồn cười, tiểu tử ngốc một cái, con tự đắc đây, ta nhìn ngươi đời nay vĩnh viễn cũng không cách nào đột phá đến tổ quan cảnh giới. Thủy tay áo căn bản không tức giận, con mắt như là hai cái đen kịt tử vong hang động giống như vậy, hắn bình tĩnh không lay động, nói, các ngươi không cần kích tam tinh ta, dù cho là tổ quan phục sinh cũng khó có thể lay động tam tinh của ta. Có thể nói cho các ngươi tận thế tiên đoan ghi chép tất cả đều là thật sự, năm đo vị kia tổ quan tập hợp đủ dép cốt đồ, đi vào đại lục nơi sau xa nhất một cái thần bi vị chi, hiểu do tương lai việc. Nhưng là vì vậy mà đưa tới họa sát than, dép cốt đồ bị hắn trước khi Lam Trung đanh tan đến đại lục các nơi. Tận thế tiên đoan, đến cùng ghi chép cai gì ta không sẽ nói cho các ngươi biết, ở sau đó trăm năm Ben trong các ngươi không chỉ có đem thưởng thức tử vong dằn vặt cũng đem chịu đủ không cách nào được biết bi mật lớn động trời thống khổ. Đến hiện tại, đa không có cai gì có thể nói, mọi người không thể ngồi chờ chết. Thiên ngoại thiên, người người ngoài, anh hùng các nắm lấy một cai giọt nhỏ mau đoạn kiếm, ba ten từ mi thiện mục lao thụ nhan chu vi căng là truyền lưu ra âm dương hai khi, hắc bạch âm dương ngư vờn quanh ở Ben. Tiêu Thần lần nữa tiến vào trong tượng đa, lấy ra 27 đem chiến kiếm, thanh thụ bảy mau cũng là anh sang manh liệt. Thế nhưng, cường đại thụy tay áo một cai chan đa bước vào tổ quan cảnh giới, căn bản không phải trước mắt mấy người có thể chống lại. Hắn vẻn vẹn ở trong hư không nhẹ nhàng xoa bóp một trường, bảy người liền bị chấn động. Bay ra ngoài cả người xương cốt gây vỡ nhiều chỗ. Hắn cởi thiết y che ở tổ quan mau tê chen, trung thiên huyết quang bị chặn lại rồi. Cũng trong lúc đó hắn oi ra một cái am khi, nguyên bản chan ngập huyết quang đại điện nhất thời đen kịt như mực triệt để am tối lại. Ba mươi mấy tên cường đại quan vương, tất cả đều đi vào trong cung điện, vo thanh vo tức đem bảy người vây quanh. Đanh tuyệt không bo tay chờ chết. Thế nhưng tất cả đều là võ ích, bảy người làm sao có khả năng đánh thắng được ba mươi mấy tên quan vương đây. Mà lại còn có đại uy minh vương ở bên AP trận đây. Bất qua chống đỡ nửa khắc đồng hồ, bảy người liền kho ma chống đỡ nữa, chết đi lúc nào cũng có thể sẽ sinh. Chính là chết cũng sẽ không để cho ngươi toại nguyện, đừng xem anh hung thần kinh đại điều thế nhưng đến thời khắc mấu chốt nhưng rất cương liệt muốn tự. Bạo hồn thể, đến cai hình thần đều diệt không cho thụy tay áo vừa long đẹp ý ẩm. Một đạo am nhu chung sang tử vong đem anh hung đanh bay, ma lại đem ổn định. Ta sẽ không để cho các ngươi tự phế thần hồn. Đại uy minh vương thụy tay áo mỹ lệ mặt tai nhợt dép không hề lay động. Muốn tự bảo ma hình thần đều diệt cũng không thể, ở ba mươi mấy quan vương đem bảy người sau khi AP chế thụy tay áo không ngừng ra tay, đem bọn họ giang buộc. Ba mươi mấy tên quan vương không hề có một tiếng động lui ra, đen kịt Ben trong cung điện triệt để yên tĩnh lại, gần như tĩnh mịch. Bắt đầu vi ta hiến tế đi. Minh vương thụy tay áo như là một vị ma tướng bình thường đứng ở đó, khi tức tử vong bao phủ thiên địa. Thảm sinh, đầu tiên là ba ten thụ nhan quan vương, tiếp theo là anh hùng cung người người ngoài con có thiên ngoại thiên, huyết nhục đang thiêu đốt, linh hồn đang. Thiêu đốt, hội tụ thanh điểm điểm anh sang, hướng về thụy tay áo bao phủ ma đi. Hiến tế, mở ra cho ta linh hồn binh phong, cho ta pha tan ngăn cản. Rít gào trầm trầm ở sang tối chập chờn Ben trong cung điện vang vọng, truyền khắp toàn bộ thiên cung, lại nhằm phía trong thiên địa. Đây là một loại nhất là cực kỳ tan AC dàn vặt, không phải một lần hiến tế xong xuôi, mà là muốn rong ra keo dài trăm năm. Mỗi ngày ở cố định thời gian đều muốn thiêu đốt bộ phận huyết hồn, hoa thanh anh sang hướng về thụy tay áo ngưng tụ trợ hắn đanh vỡ linh hồn hang dao, mà còn lại thời gian thụy tay áo thì lại sử dụng thủ đoạn, khiến cho mấy người cường đại quan vương hồn tự chủ chữa trị. Bị giam giữ lại tự do, phảng phất là bị nuôi nhốt súc vật nay một loại không thể nào tưởng tượng được dàn vặt như than ở luyện ngục Ben trong bình thường thống khổ. Tiêu thần, hồn phát không có đạt đến quan vương cảnh giới, không có tự mình trải qua loại đau khổ này, nhưng cũng trơ mắt nhìn tất cả những thứ này không cách nào ngăn cản cũng đồng dạng cảm ghi ác phẫn nộ cung dằn vặt cực kỳ. 30 năm vội va ma qua, sau đại quan vương đa bị dằn vặt không ra bộ dạng gì nữa, không hề có một chút hình người, thế nhưng muốn chết cũng không thể. Khi thứ 50 năm qua lam thời, mạnh như 6 người, ý chí cũng nhanh sụp đổ. Hy vọng sống sót ở nơi nào? Tận thế tiên đoan ben trong 4 chữ không có ý nghĩa sao? Thứ 55 năm, khi, làm, đại uy minh vương sắc mặt tai nhợt dần dần có một tia tinh lực thi than hình hắn chấn động. Liền ở sau người hắn, đen kịt đại điện lối vào, đứng thẳng một cái kho héo bong người, cũng không biết tới thời gian bao lâu Trinh đang lẳng lặng nhìn chằm chằm hắn. Chưa xong con tiếp như muốn, biết chuyện tiếp theo làm sao? Chương tiết càng nhiều, cách chương.